Hai thân ảnh ở phương xa càng ngày càng gần, khoảng cách từ đó đến nơi Tô Minh đứng không đến mấy dặm, hai bên trong mắt đều có thể nhìn thấy đối phương. Hai người này thân thể khôi ngô thoạt nhìn có chút cường tráng, đại hán mang theo khỉ con tại trong mùa đông này chỉ mặc trên người một mảnh da thú mỏng manh, nửa thân trên để trần tỏa ra từng trận bạch khí tựa như chỉ cần dựa vào khí huyết chi lực hắn liền có thể khiến cho trời đông giá rét hòa tan. Nhưng Tô Minh chỉ liếc hắn một cái, liền đem ánh mắt ngưng tụ trên một thân ảnh khác. Người này cũng rất khôi ngô, lưng đeo trường mâu, nhưng cái đầu lại hơi thấp, chỉ có điều trong cảm thụ của Tô Minh, lại mơ hồ có thể nhìn thấy được lượng khí huyết khổng lồ trong cơ thể của hắn, lượng khí huyết ấy vượt qua rất nhiều so với tên đồng bạn, bản thân Tô Minh lại càng không thể so sánh. Đây là một cường giả, trong mắt Tô Minh co rút lại, nhưng hắn vẫn giơ lên cung tên cầm trong tay, hướng về phía đại hán đó. Lúc Tô Minh nhìn về phía người này, đại hán này cũng nhìn thấy Tô Minh, hai mắt hắn chợt lóe lên hàn quang còn ẩn chứa một chút dữ tợn. Cách chương.